Magician trong thế giới comic, chương 290 ác buổi chiều 2 giờ sau lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây ta tuyên bố thứ 10 giới Kamatat phép thuật thưởng người đoạt giải là Diệu Lâm. Thu hoạch thưởng phép thuật sinh mệnh lấy ra. Làm Ancient One Pháp Sư đem cuối cùng thu hoạch thưởng người danh sách công bố thời điểm, ngồi ở dưới đài Noe mấy người cũng không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Có điều rất nhanh, bọn họ cũng đối với vị này một đời mới Kama. Tát phép thuật thưởng người đoạt giải báo lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kama, tát phép thuật thưởng trao giải hiện trường đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền lên đi niệm cái tên, ở quyết gia cuối cùng thu hoạch thưởng người trước còn có thể có rất nhiều hoạt động muốn làm. Những nội dung này đều là Kama. Tát các ma pháp sư tự mình nghĩ đi ra, hơn nữa có 10 năm tổ chức kinh nghiệm bọn họ cũng sớm đã biết nên làm gì điều động hiện trường bầu không khí. Chỉ có điều những này biểu diễn cùng diễn thuyết nội dung Noe hứng thú không lớn, hắn vẫn luôn đang chăm chú suy nghĩ nguyên tố hóa phép thuật này vì sao lại làm nổi lên nội tâm hắn rung động. Đương nhiên, coi như không nghĩ ra được Noe cũng sẽ không xoắn suýt, hắn cũng có thể khỏe mạnh nhìn cùng học tập một hồi cái này mới tinh phép thuật. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng Ancient One Pháp Sư lên đài tuyên bố cuối cùng thu hoạch thưởng người lúc Noe mới không suy nghĩ thêm nữa phép thuật này. Có điều có chút đáng tiếc chính là, lần này thu hoạch thưởng người cũng không phải Noe, mà là vị kia đến từ Trung Quốc phép thuật đại sư. Đối với này Noe mặc dù có chút tiếc nuối thế nhưng không thừa nhận cũng không được sinh mệnh lấy ra phép thuật này, tuy rằng có thể sẽ làm ra nhiều vô cùng vấn đề. Thế nhưng phép thuật này bất kể là áp dụng phạm vi, vẫn là giá trị nghiên cứu, đều là cao cấp nhất. Chỉ cần cấm chỉ truyền bá, phép thuật này uy hiếp tính cũng là không lớn như vậy. Thở dài, phép thuật này thu hoạch thưởng Noe ngoại trừ cảm khái một tiếng pháp thuật của chính mình có chút sinh không gặp thời ở ngoài, sẽ không có hắn quá nhiều ý nghĩ. Đại khái cũng sẽ vì là chắc mọi người cảm giác được đáng tiếc bởi vì hắn như vậy lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, không thể thông qua minh tưởng đến rèn luyện tinh luyện chính mình ma lực thật sự có chút quá đáng tiếc. Có điều trước đó ta còn cần tuyên bố một chuyện. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy đại cục đã định thời điểm Ancient One Pháp Sư chợt lại một lần nữa mở miệng. Điều này làm cho nguyên vốn có chút ầm ĩ trao giải hội trường bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người lập tức thật lòng nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Thực mọi người đều biết năm nay dự thi phép thuật tác phẩm chất lượng đến cùng làm sao. Có thể nói, năm nay mỗi một cái phép thuật đặt ở hắn niên đại, hay là liền có thể lần đi năm đó phép thuật thường. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp trở nên không có như vậy chói mắt. Bởi vì ma pháp sư xưa nay không phải một cái dậm chân tại chỗ quần thể, ta tin tưởng tương lai có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều kinh diễm phép thuật nghiên cứu hoặc là phép thuật. Bất quá đối với năm nay tình huống, chúng ta làm ra một chút điều chỉnh cùng cải biến, bởi vì năm nay xuất hiện phép thuật thật sự quá mức kinh diễm. Ancient One Pháp Sư lên tiếng để toàn trường đều có vẻ hơi yên tĩnh, ngồi ở dưới đài Noe liếc mắt nhìn nắm chặt tay mình Heaven nữ sĩ, hắn có thể cảm nhận được vị nữ sĩ này căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, Noe tự mình đúng là không sốt sắng, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được có chút kỳ quái. Chuyện này, hắn có thể thật không biết là tình huống thế nào a. Nguyên bản Noe đều chuẩn bị kỹ càng mặt mỉm cười sau đó ôm ấp thu hoạch thưởng người Lâm Diệu Ma đạo sư, kết quả quay đầu giáo viên của chính mình lại tuyên bố một cái chính mình nghe đều chưa từng nghe tới sự tình, điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi không thể giải thích được. Đây là một cái lâm thời quyết định, vậy thì là năm nay sở hữu người dự bị cũng có thể tiến vào Kama. Tát tĩnh tu một năm, đương nhiên, vì duy trì công bằng, chỉ có thu hoạch thưởng người có thể tiến vào Kama. Tát thư viện, mà hắn người chỉ có thể học tập minh tưởng. Ancient One Pháp Sư rất nhanh sẽ đem quyết định này nói ra trong lúc nhất thời yên tĩnh hội trường nhất thời xem vỡ tổ rồi. Sở hữu người dự bị cũng có thể tiến vào Kama. Tát học tập minh tưởng, ngoại trừ không thể tiến vào thư viện ở ngoài. Ông trời, đãi ngộ này cũng là vô số ma pháp sư tha thiết ước mơ. Noe chính mình cũng có chút choáng váng, muốn thấy mình trước một khắc còn đang vì chắc cảm thấy tiếc hận đồng thời đều đang suy nghĩ an ủi ra sao một hồi ông lão này. Kết quả hiện tại xoay chuyển tình thế. Được rồi, mặc dù nói đây là một cái lâm thời quyết định thế nhưng điều này làm cho vô số ma pháp sư hưng phấn không thôi. Quay đầu lại nhìn chắc nguyên bản không quan tâm hơn thua lão gia hỏa hiện tại đã chậm rãi biến trở về người trung niên, tựa hồ tính cách của hắn cũng theo thân thể mình biến hóa cũng bắt đầu trở nên không như vậy bình tĩnh. Ở quay đầu nhìn ngồi ở chính mình mặt khác một bên York Hiệp hội phép thuật gia hỏa, bọn họ cũng sớm đã mừng rỡ có chút không tìm được bác. Làm Lâm Diệu Ma Pháp Sư chậm rãi đi tới đài lúc mỗi một cái người dự bị đều rất chủ động đứng lên đến cùng hắn ôm ấp đồng thời biểu thị chúc phúc, Noe cũng không ngoại lệ. mà khi vị này đến từ Trung Quốc ma pháp sư chạm ở trên đài phát biểu chính mình thu hoạch thưởng cảm nghĩ lúc chắc đã không nhịn được. Noe, đây là có thật không? Đi ca ma, tắt học tập, có ma, không nghĩ đến chuyện này lại xoay chuyển tình thế. Chắc hiện tại phi thường hưng phấn, có thể nói hắn bộ dáng này Noe hầu như đều chưa từng thấy đây. Trước chắc cùng Noe trước đây nghiên cứu Dragon Ball phép thuật này thời điểm, hắn còn đối với đi ca ma. Tát ôm thái độ thờ ơ, nhưng là làm Noe nói cho chắc giáo viên của chính mình có biện pháp để hắn rời đi xe đẩy, hơn nữa minh tưởng nhưng là một cái khống chế lực lượng tinh thần cùng tăng lên phép thuật phương thức tốt nhất sau. Chắc liền thay đổi rất nhiều, hắn cũng bắt đầu ngóng trông có thể đi đến ca ma. Tát, nguyên bản hắn khi nghe đến lần này lần đi giải thưởng lớn chính là người khác thời điểm, nội tâm cũng là tràn đầy thất lạc. Thế nhưng không nghĩ đến Ancient One Pháp Sư Lâm thời quyết định, để hắn lại có một loại gặp lại quang minh cảm giác này cảm giác rồi cùng làm roller coaster như thế. Chúc mừng ngươi chắc, Noe cười cợt mặc dù nói tất cả những thứ này đều có chút vượt qua Noe dự đoán, thế nhưng cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Cảm tạ ngươi, Noe, chắc cũng lập tức trả lời một câu, nói thật nếu như không có Noe Dragon Ball phép thuật kế hoạch e sợ thật không hắn chuyện gì hiện tại. Đúng rồi chắc, chờ một lần ngươi từ Kama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắt học tập sau khi trở lại ta nghĩ chúng ta có thể thành lập một cái công ty, hoặc là nói phép thuật phòng nghiên cứu ngươi cảm thấy làm sao. Ngày ở chắc còn đang cao hứng thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng nói một câu, câu nói này để chắc ngẩn người một chút. Tổ xây dựng công ty, hoặc là nói là phép thuật phòng nghiên cứu, ý nghĩ này lập tức để chắc bình tĩnh lại, đồng thời lập tức bắt đầu suy nghĩ làm như vậy tính khả thi. Chắc hiện tại phi thường tín nhiệm Noe ở phép thuật giới đợi thời gian 8 năm, chắc sớm liền đã quen sử dụng ma pháp sư tư duy góc độ đến cân nhắc vấn đề. Mặc dù nói ma pháp sư thế giới vẫn có rất nhiều người lừa ta gạt thế nhưng không phải không thừa nhận một điểm chính là ở thế giới phép thuật người đột biến đãi ngộ tốt lắm. Có thể nói người đột biến vốn là theo đuổi liền không tính quá cao, bọn họ theo đuổi vốn là một cái công bằng có thể để bọn họ sống yên phận hoàn cảnh. Người bình thường thế giới cam thù, ma pháp sư thế giới tiếp nhận, điều này làm cho sở hữu người đột biến đều biết rõ bản thân mình nên lựa chọn thế nào. Vì lẽ đó này 8 năm qua, hầu như rất ít gặp có người đột biến từ chối gia nhập ma pháp sư thế giới, có thể nói người đột biến đã trở thành phép thuật giới một phần. Là một người ma pháp sư chắc cũng thật lòng suy nghĩ phép thuật này phòng nghiên cứu tính khả thi. Dù sao phép thuật làm chủ thế giới, như vậy phòng nghiên cứu e sợ phi thường có làm đầu kiếm tiền này một khối có thể không lo lắng, bởi vì có WeChat cùng điện ảnh này hai đại ngành nghề chống, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại vấn đề mấu chốt là cái này phòng nghiên cứu muốn nghiên cứu món đồ gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui chắc phát hiện mình thật giống theo không kịp Noe tiết tấu, liền hắn thẳng thắn lắc đầu. Noe, thành lập phòng nghiên cứu đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là chúng ta muốn nghiên cứu món đồ gì đây? Noe cùng chắc đối thoại cũng không có ẩn giấu bất luận người nào ý tứ, Heaven nữ sĩ còn có Evan tất cả cùng đồng thời theo Noe bọn họ làm đến mọi người nghe được rõ ràng ràng. Liền ngay cả ngồi ở Noe sát vách William, Mo cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại càng không cần phải nói phía sau hắn những người ma pháp sư. Cụ thể nghiên cứu cái gì loại dung sau này hãy nói đi, dù sao ngươi muốn ở lại Kama. Tắt một năm, mà ta cũng muốn đi một chuyến Asgard. Đối với nghiên cứu món đồ gì, Noe tạm thời không có nhiều như vậy khái niệm thế nhưng có một chút là có thể xác nhận. Có điều cái này phòng nghiên cứu không phải cái gì đơn thuần phòng nghiên cứu chúng ta có thể đem trong tay chúng ta sản nghiệp chỉnh hợp một hồi. Tỷ như WeChat, tỷ như điện ảnh, hai người này hạng mục có thể thu về đến tỉnh đến thời điểm không tốt quản lý. Hơn nữa, nói không chắc sau đó chúng ta còn có thể làm ra chút cái gì khác đồ đâu. Đây quả thật là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Chắc thật lòng gật đầu, không sai, hắn cùng Noe kết phường làm ra đến đồng thời vận doanh này hai đại nghiệp vụ, xác thực rất liên lụy tinh lực. Có lúc còn có thể bởi vì đủ loại không thể giải thích được vấn đề dẫn đến hốt với quản lý, nếu như cố gắng chỉnh hợp một phen lời nói đúng là một ý kiến hay. Hơn nữa chắc chính mình cũng có tự tin chờ hắn từ Kama. Tát chăm chú học tập sau khi ra ngoài có nhiều thời gian cùng tinh lực cố gắng làm một phen nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chắc đã từng nhưng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học người, hơn nữa lần này tuy rằng có thể đi ca ma. Tắt học tập thế nhưng bởi vì không phải chân chính thu hoạch thưởng người hắn không có cách nào tiến vào thư viện. Càng thêm để trong lòng hắn có chút không thoải mái chính là, hắn tồn túy chỉ là một cái theo Noe hỗn mới bắt được tư cách này. chắc là một cái kiêu ngạo người, hắn có thể không muốn liền như vậy là một người lưu manh, dù cho hắn xác thực đã làm nhiều lần cống hiến, thế nhưng quyền chủ đạo nhưng là toàn bộ ở Noe tay bên trong. Hơn nữa vì tương lai những người đột biến, chắc cũng xác thực phải cố gắng suy nghĩ một hồi những vấn đề này. Bọn tiểu tử không thể mỗi một cái đều có thể đi vào Kama. Tát đào tạo sâu, điểm này nhìn Hogwarts liền biết rồi, như vậy chắc cùng Noe làm một cái phòng nghiên cứu cũng coi như là mới mở một con đường không phải sao. Không thành vấn đề Noe, trở lại ta liền chỉ định một cái kế hoạch. Đúng rồi, ngươi dự định muốn bao nhiêu cổ phần, chắc trực tiếp lựa chọn đồng ý, đừng có gấp chắc. Ta còn chuẩn bị kéo một cái ra hòa nhập bọn đây. Noe đúng là không có như vậy sốt ruột, hắn khẽ mỉm cười. Kéo một cái ra hòa nhập bọn. Sẽ là ai chứ, người này cũng không đơn giản, nói đúng ra hắn còn đối với trợ giúp của các ngươi không nhỏ đây, nắm trong tay của hắn tài nguyên cũng lớn đến đáng sợ. Ngươi là nói, ta rõ ràng, không thể không nói tên kia đúng là một cái nắm giữ lượng lớn tài nguyên người, nếu như cùng đồng thời nhập bọn như vậy đối với chúng ta mà nói phi thường bang. Đúng rồi, ngươi dự định cho cái này phòng nghiên cứu, hay hoặc là công ty vẫn là tổ chức cái gì, lấy cái tên là gì? Ngươi cảm thấy ác làm sao, cách chương.